Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, dụ dỗ. Dương Trần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế cũng không có làm như thế. Dù sao khôi lỗi đơn độc lưu tại Tửu Lâu, bại lộ khả năng rất lớn. Có thể Lục Vũ Đan Hoàng đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Trách không được tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Lục Vũ Đan Hoàng âm thầm cắn răng, một khi Dương Trần bại lộ, vậy hắn muốn cướp đi đại đế công pháp khả năng liền biến cực kỳ bé nhỏ. Dương Trần gặp Lục Vũ Đan Hoàng mắc lừa, chính là tiếp lấy nói ra: "Ngươi nếu là dựa theo ta nói làm, ta có thể cho ngươi cướp đoạt Diễn Thiên Quyết cơ hội." Lục Vũ Đan Hoàng hai mắt nhắm lại đứng lên. Hắn từ khi trở thành Đan Hoàng đến nay, cho tới bây giờ không người nào dám mệnh lệnh hắn. Liền xem như Đan Hoàng Điện Điện Chủ, cũng cực kỳ khách khí. Dương Trần là cái thứ nhất. Nhưng mà, vì Đại Đế công pháp, Lục Vũ Đan Hoàng chỉ có thể tạm thời nhìn. Trầm thấp hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút. Ta làm sao thu hoạch được cơ hội này? Rất đơn giản, ngươi trở về Đan Hoàng Điện đằng sau, tuyên bố tin tức, muốn thu lấy đồ đệ, ta tự sẽ đi báo danh tham gia. Dương Trần thản nhiên nói, ngươi muốn mượn cơ hội lẫn vào Đan Hoàng Điện. Lục Vũ Đan Hoàng nhướng mày, Đan Hoàng Điện có thể không thể so với địa phương khác. Hắn nếu là muốn xử lý Dương Trần, cũng không có dễ dàng như vậy. Dương Trần tự nhiên biết điểm này. Dù sao Dư Tiểu Thư chính là điển hình ví dụ. Chỉ có cái cơ hội này, ngươi có thời gian một chén trà công phu cân nhắc. Dương Trần ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Lục Vũ Đan Hoàng hai mắt nhắm lại đứng lên, âm thầm cân nhắc. Tiểu tử này mục tiêu hẳn là muốn nghĩ cách cứu viện Dư Tiểu Thư. Dạng này hắn tất nhiên thất bại. Trước đó ta hẳn là có đầy đủ thời gian đạt được đại đế công pháp. Ngắn ngủi suy tư, hắn chính là cười hỏi, ngươi khẳng định như vậy có thể từ vô số đất sư bên trong trổ hết tài năng sao? Lục Vũ Đan Hoàng thu đồ đệ hết thảy có hai cái đường tắt. Đầu tiên là trực tiếp từ Đan Hoàng Điện lựa chọn sử dụng, cái thứ hai là hải tuyển, mà phụ hoặc Dương Trần yêu cầu chỉ có loại phương pháp thứ hai. Kể từ đó, hy vọng dị thường nhỏ bé, ta đối với mình đan đạo vẫn là vô cùng tự tin. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, còn nữa nói, ngươi cũng có thể từ đó cản trở, để cho ta thuận lợi vượt qua kiểm tra, không phải sao? Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, nói ra, ta sẽ như ước tuyên bố thu đồ đệ tin tức. Nơi này là muốn thi đề mục. Dương Trần cũng không có tự mình tiếp ngọc giản, mà là mệnh lệnh một cái khôi lỗi tới làm lúc này. Dù sao Lục Vũ Đan Hoàng không thể không phòng. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên. Thật sự là hắn tại trong ngọc giản động tay động chân, nhưng gặp Dương Trần không mắc mưu, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ta lặng chờ tin tức của ngươi. Dương Trần cười một tiếng, thong dong rời đi, cũng không có đi bao xa. Hắn chính là cảm giác được phía sau mồ hôi lạnh không được chảy xuôi mà xuống. Vừa mới đối thoại, mặc dù 10 phần ngắn ngủi, nhưng lại nguy hiểm trùng điệp. Mà lại, đây là chỉ là bước vào Đan Hoàng Điện bước đầu tiên. Sau đó phải làm, sợ là càng thêm hung hiểm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần, tìm kiếm một chỗ tửu lâu, bắt đầu lặng chờ đứng lên. Rất nhanh chân trời tảng sáng. Cũng chính là tại lúc này, Lục Vũ Đan Hoàng rời đi Đan Linh Thành. Cũng không lâu lắm, một thì kình bảo tin tức bỗng nhiên truyền vang ra. Cái gì? Lục Vũ Đan Hoàng muốn thu đồ đệ đệ, hơn nữa còn là hải tuyển thu đồ đệ. Đây là sự thực sao? đám người kinh hãi, căn bản không thể tin được. Chính mình nghe được, phải biết, vô số đan sư mộng tưởng chính là muốn gia nhập Đan Hoàng Điện, mà Đan Hoàng Điện đan sư mộng tưởng thì là bái sư Đan Hoàng. Bây giờ lại có như thế một cái cơ hội trời cho bày ở đông đảo đan sư trước mặt, bọn hắn há có thể không phấn chấn. Mà trong tửu lâu Dương Trần nghe vậy thì là mỉm cười. Kể từ đó, hắn kế hoạch bước đầu tiên liền xem như thành công. Tiếp đó, liền muốn mượn nhờ Lục Vũ Đan Hoàng lẫn vào Đan Hoàng Điện. Nghĩ như vậy, hắn không chút do dự đứng dậy rời đi Đan Linh Thành, tiến về Đan Hoàng Điện. Trên đường hắn tìm một cái địa phương không người, tiến vào không gian bảo khí bên trong, mệnh lệnh khôi lỗi thôi động Lục Vũ Đan Hoàng Ngọc Giản. Ông nương theo lấy ba động kỳ dị, một cỗ đan hương bỗng nhiên phiêu tán ra. Cái này đan hương chỗ nào cũng nhúng tay vào, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ tràn vào ở đây mấy người thể nội. Lôi long trên thân lôi quang lóe lên, cản trở đan hương nhập thể. Tiêu giao đan hoàng thì là lợi dụng đan hỏa khu trừ. Dương Trần mặc dù vận dụng đại đế công pháp chống lại, nhưng vẫn là tinh thần một trận hoảng hốt, hồi lâu mới khôi phục tới. May mắn có chỗ phòng bị, Dương Trần may mắn lẩm bẩm, đây là Lục Vũ Đan Hoàng thủ pháp. Tiêu giao đan hoàng thanh âm băng lãnh bỗng nhiên vang lên, Dương Trần nhẹ gật đầu, thấy mình kế hoạch đơn giản kể ra một lần. Tiêu giao đan hoàng nghe vậy trầm ngâm thật lâu, nói ra, phương pháp này có chút mạo hiểm, bất quá sợ là duy nhất có thể thành công lẫn vào Đan Hoàng Điện phương pháp. Tiêu giao đan hoàng đã từng chính là Đan Hoàng Điện một thành viên, tự nhiên biết rõ người ngoài muốn đi vào Đan Hoàng Điện gian nan trình độ. Nhưng nếu là đan hoàng xuất nhập, lại là 10 phần rộng rãi, mà lại đan hoàng muốn âm thầm dẫn người tiến vào cũng hết sức dễ dàng. Vì để phòng vạn nhất, tiêu giao đan hoàng hay là dặn dò Dương Trần một việc thích hợp, sau đó tra xét Lục Vũ Đan Hoàng Ngọc Giản, nói ra, hắn ngược lại là ra có lợi cho ngươi khảo hạch đề mục. Những đề mục này đối với phổ thông đan sư mà nói khả năng khó như lên trời, nhưng là tiêu giao đan hoàng tướng mạo, Dương Trần cũng thần thức quét qua, cười nói ra, đúng là như thế, bất quá ngươi cũng không thể may mắn, vạn sự không có tuyệt đối, mà lại ngươi đan đạo cùng ta quá mức tương tự, rất dễ dàng bại lộ. Trong khoảng thời gian này phải thật tốt tôi luyện một phen mới là. Tiêu giao đan hoàng đề nghị, Dương Trần nhẹ gật đầu, lúc này không chút do dự, thân hình lóe lên, tiến vào động thiên chi bảo bên trong Tinh Vũ Điện bên trong. Nam kỳ trước tiên là Dương Trần mở ra, lập tức có lực lượng thời không phun trào mà ra. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Trần bỏ xuống hết thảy suy nghĩ, chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Kể từ đó, hắn trên đan đạo tạo nghệ ngược lại là có rõ rệt tăng lên, mà lại luyện chế đan dược thủ pháp cùng dĩ vãng cũng rất không giống nhau. Ngoại trừ những này bên ngoài, hắn quan trọng nhất là nghiên cứu Lục Vũ Đan Hoàng khảo hạch đề mục đã đạt tới như hỏa thuần tình tình trạng. Dương Trần lúc này mới rời đi Tinh Vũ Điện, đi vào tiêu giao đan hoàng trước mặt, trực tiếp luyện chế ra một viên cấp 7 đan dược, hỏi, có thể nhìn ra được sao? Tiêu giao đan hoàng hai mắt tỏa sáng, nói, thật đúng là đừng nói, hiện tại liền xem như ta cũng vô pháp từ cái này phương pháp luyện chế bên trong nhìn ra có cái bóng của ta. Dương Trần cười một tiếng, không chút do dự, lập tức rời đi không gian bảo khí, hướng về Đan Hoàng Điện mà đi. 3 ngày qua đi, vô số rộng lớn cung điện xuất hiện tại Dương Trần trong ánh mắt. Cung điện này nhỏ nhất cũng có ngàn vạn trượng, vô cùng hình tròn sắp xếp ra. Càng là trung tâm cung điện, càng là cao ngất, xa xa nhìn lại, như là một tòa cung điện như núi lớn. Không cách nào hình dung đan hương từ trong cung điện phiêu tán mà ra, để giữa thiên địa hoa cỏ cây cối dị thường phồn vinh. Mà giờ khắc này, tại cung điện phía trước, đang có nước cờ lấy vạn kế đan sư, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong cung điện một tòa. Nơi đó rõ ràng là Lục Vũ Đan Hoàng cung điện. Cung điện này chừng ước vạn trượng độ cao, không gì sánh được khí phái cùng rộng lớn. Lục Vũ Đan Hoàng lần thứ nhất thu đồ đệ, thật là khiến người chờ mong a. Bất quá, chúng ta hy vọng thành công, sợ là cực kỳ bé nhỏ. Đúng vậy a, Đan Hoàng điện có quy củ, chỉ cần là Đan Hoàng thu đồ đệ, liền xem như hải tuyển, Đan Hoàng điện đan sư cũng có cơ hội tham gia. Điểm này không thể nghi ngờ, dù sao Đan Hoàng điện cũng không muốn để cơ hội như vậy rơi xuống ngoại nhân trên thân. Chỉ bất quá, dù là như vậy, mọi người ở đây y nguyên ánh mắt lửa nóng, càng có không phải đan sư võ giả đến đây tham gia náo nhiệt, muốn xem một chút cái này vạn năm khó gặp cảnh tượng. Cái này cũng dẫn đến có càng ngày càng nhiều võ giả biển tuôn ra đồng dạng hướng về Đan Hoàng điện mà tới. Dương Trần thân ở trong đó vậy mà không có chút nào dễ thấy, nhưng đây chính là hắn muốn. Như vậy qua nửa ngày, toàn bộ Đan Hoàng điện phía trước bị đến trăm vạn võ giả vờn quanh, liếc nhìn lại người đông nghìn nghịt. Cũng chính là tại lúc này, Đan Hoàng điện phía trước bỗng nhiên có một vị thần vương cửu trọng thiên đan sư xuất hiện. Người này hình dạng dị thường già nua, thanh âm lại là mười phần lanh lảnh, yên lặng. Lão giả kia nhẹ giọng quát, đem ồn ào thanh âm áp chế lại về sau, chính là nói ra, các ngươi tới đây mục đích, ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, Lục Vũ Đan Hoàng thu đồ đệ, yêu cầu cực cao, yêu cầu thấp nhất chính là cấp 7 đan sư trở lên. Ở đây tuyệt đại đa số đan sư nghe nói lời này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. 7 cấp, ta là không có cơ hội. Ai, chỉ có thể nhìn mặt khác đan sư ai thán thanh âm liên tiếp. Hiển nhiên yêu cầu này đã đoạn tuyệt rất nhiều người mộng tưởng. Dương Trần nghe vậy không có cái gì biểu tình biến hóa. Cái này cùng Lục Vũ Đan Hoàng cho hắn trong ngọc giản nói tới giống nhau như đúc. Sau đó hắn tự lẩm bẩm, tiếp đó hẳn là đơn giản khảo hạch a. Quả nhiên, lão giả kia lần nữa nói ra, bởi vì là hải tuyển, liền xem như cấp 7 đan sư tại đan đạo tạo nghệ cũng cao thấp không đều, cho nên phải đi qua đơn giản khảo hạch. Nếu là không hợp cách, liền trực tiếp bị đào thải. Ở đây cấp 7 đan sư nghe chút không khỏi khẩn trương lên, đặc biệt là những cái kia vừa mới đột phá không lâu. Xin mời cấp 7 đan sư ra khỏi hàng. Lão giả lanh lảnh thanh âm truyền vang mà ra, trong nháy mắt tiếp theo liền có mấy vạn đan sư đi vào lão giả cách đó không xa. Lão giả thấy thế nhướng mày, trên thân cửu trọng thiên khí tức chấn động, đem thực lực không đủ thần vương cảnh đan sư đẩy lui ra. Cũng quát, ngay cả thực lực đều không có đạt tới thần vương cảnh, làm sao luyện chế cấp 7 đan dược, thì như thế nào trở thành cấp 7 đan sư? Muốn luyện chế cấp 7 đan dược, thực lực bản thân nhất định phải đạt tới thần vương cảnh mới có thể hoàn thành. Những đan sư kia không thể nghi ngờ là muốn đục nước béo cò. Hiu hiu hiu. Sau đó, lão giả vung tay lên, lập tức có hơn vạn ngọc giản bay vụt hướng đông đảo đan sư. Sau đó hắn lớn tiếng nói ra, đem trong ngọc giản đan dược luyện chế ra đến, liền có thể chính thức tham gia hải tuyển. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, đơn giản xem xét một chút, lại là nở nụ cười. Bởi vì trong ngọc giản này đan phương cùng Lục Vũ Đan Hoàng cung cấp không có sai biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,